Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4755, nghiêm trọng bị đả kích tới rồi hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tưởng trực tiếp nhảy đến cuối cùng khảo thí người. Tự nhiên là yêu cầu khu vực người phụ trách đề cử thư. Mà trấn nhỏ này người phụ trách, vừa lúc là Hứa Ích. Lần này tham gia khảo thí địa phương lại là Thải Linh Lâu. Thải Linh Lâu vẫn là chuyên môn bồi dưỡng linh thạch sư địa phương. Từ Thải Linh Lâu ra tới linh thạch sư, trải rộng chi vương giới, bị chịu người tôn trọng. Trong đó có một cái thư các, thế thế đại đại tích lũy xuống dưới, tồn thư cực lớn, đúng là Hứa Ích trong miệng nhắc tới. Rất có thể sẽ có manh mối địa phương. Chẳng qua, cái kia thư các không phải người bình thường có thể đi vào. Có đề cử thư, liền không lo vào không được. Mọi người nhìn kia một phong đề cử thư, giờ khóc giờ cười. Tần Lĩnh thằng nhãi này thật đúng là trời xui đất khiến mà làm một kiện đáng tin cậy sự tình. Cụ thể tình huống, còn cần tới trước Thải Linh Lâu lại hỏi thăm. Thải Linh Lâu nơi vị trí là cơ thành, chi vương giới là cái cùng linh nguyên thạch cùng một nhịp thở biên giới. Phóng nhãn chi vương giới mười mấy tòa đại thành, lại lấy cơ thành linh nguyên thạch phát ra lớn nhất, cơ hồ toàn bộ biên giới 70. Linh nguyên thạch đều là từ cờ trong thành khai quật ra tới. Trước mắt, cả tòa cơ thành, chỉ về Thải Linh Lâu quản hạt. Mặt trên tình huống, cũng là Mộc Lưu Tô hỏi tham gia tới. Quả nhiên làm việc, vẫn là Mộc Lưu Tô tinh tế. Lúc này, Mộc Lưu Tô nói xong, nhìn Tần Lĩnh liếc mắt một cái. Tần Lĩnh thu được nhắc nhở, hiến vật quý mà đem một quyển sách đem ra, đưa tới Mạc Liên Thành trước mặt. Hắc hắc, chủ tử, thỉnh xem. Mạc Liên Thành nhàn nhạt ánh mắt quét một chút, sau đó cầm lên. Tần Lĩnh thấy hắn cùng chính mình phỏng đoán như vậy, đối sách này cảm thấy hứng thú, toét miệng, thẳng tranh công mà nói: "Chủ tử, đây là từ Hứa Ích trong thư phòng cất giấu. May mắn tiểu gia ta thông minh nắm ra tới." Khúc Đàn Nhi thấy thế, nhịn không được muốn cười. Ấu Chỉ đã chết, gia hỏa này, điểm này việc nhỏ còn không biết xấu hổ lấy tới tranh công. Bất quá, nàng lại nhịn không được lòng hiếu kỳ, thò lại gần muốn nhìn một chút là cái gì thư. Tần Lĩnh như vậy đắc ý, không phải là tìm được xuân cung đồ đi. Phốc, Mộc Lưu Tô đám người thiếu chút nữa cười phun. Tần Lĩnh trên mặt đắc ý đều toàn sơ cứng, duy độc Mạc Liên Thành vẻ mặt hắc, gõ một chút nàng chán, lúc này mới động thủ mở ra thư. Văn hay tranh đẹp nội dung ánh vào mi mắt, hắn đáy mắt hoa quang hơi lóe. Đây là, Tần Lĩnh gấp không chờ nổi mà nói cho hắn, tinh luyện tinh nguyên sơ cấp nhập môn. Mạc Liên Thành gật đầu, học một đoạn thời gian, tuy không có hoàn toàn nắm giữ bên này văn hóa, nhưng là xem hiểu trong đó nội dung, vẫn là không nói chơi. Nhưng thấy Tần Lĩnh vẻ mặt, chủ tử ngươi xem không hiểu đi, xem không hiểu hỏi mau ta. Biểu tình, Mạc Liên Thành mặc, quyết định vẫn là không cần nói cho hắn sự thật này. Bởi vì, quá đả kích người tính tích cực, Mạc Liên Thành lật xem thời điểm, Mộc Lưu Tô nói cho hắn, Hứa Ích từng làm mẫu quá một lần. Thuộc hạ đem kia quá trình nhớ kỹ. Kỳ thật hắn là muốn hỏi, muốn hay không, ta làm mẫu một lần. Chính là đương hắn hỏi xong lời này, Mạc Liên Thành đã phiên xong rồi tay nhỏ sách, bỗng dưng khép lại, môi mỏng hơi hơi cong lên. Hỏi, có mang công cụ trở về sao? Nghe vậy, mọi người đều là một đốn. Đối thượng Mạc Liên Thành dò hỏi ánh mắt, Mộc Lưu Tô trước hết phản ứng lại đây. Kia công cụ, đó là tinh luyện tinh nguyên công cụ. Mộc Lưu Tô lấy lại tinh thần, tự nhiên là nhanh chóng từ nhẫn không gian tìm ra mới tinh một bộ công cụ. Hắn đem công cụ phóng tới trên bàn, giải thích nói, trấn nhỏ thượng bán đều là này một cái khoản, không nhìn thấy cái gì tốt, cho nên Ta chỉ mua một bộ. Tạm thời tạm chấp nhận dùng một chút. 4758, cách chương.